kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 705, Dực Kình cùng Điện Thờ. Không Linh bi thương tiếng kêu xuất hiện lần nữa. Đầu kia Dực Kình lại xuất hiện. Nó bồi hồi ở trên trời. Phe phẩy cánh, phát sinh kéo dài tiếng kêu to. Nó dường như đang bảo vệ cái gì đồ vật. Nồng nặc hắc vụ từ phương xa dâng lên. Đây là hắc vụ chi hải. Tô Đại Nhiên đi qua hắc vụ chi hải. Đó là kinh dị trò chơi thế giới đại tai biến trước đất tội ác. Hắc vụ chi hải vũ khí là do thuần túy tuyệt vọng cùng thống khổ tạo thành. Đại tai biến phía sau, hắc vụ chi hải biến thành hắc sắc thâm uyên. Tô Đại Nhiên cho là mình sẽ không còn được gặp lại hắc vụ chi hải. Không nghĩ tới cư nhiên ở ác mộng đảo biệt lập lại một lần nữa gặp được hắc vụ chi hải. Ác mộng đảo biệt lập cùng ác mộng quỷ ốc có liên hệ gì sao? Tô Đại Nhiên chau mày, ở hướng tiến tới mấy bước, bay qua san sát sơn khâu. Xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt là một mảnh từ nồng nặc hắc lộ tạo thành tiểu hình hắc vụ chi hải. Nó tồn tại ở đảo nhỏ trung tâm nhất một khối bồn địa bên trong. Tản ra thuần túy nhất tuyệt vọng. Âm đồng, mở ra âm đồng phía sau. Hắn thấy được một mảnh trồng chất như núi bạch cốt. Bạch cốt dưới thân là rất nhiều máu thịt. Mắt nhìn đi, rậm rạp. Không biết có bao nhiêu huyết nhục mai táng ở bạch cốt chi hải trung. Để cho Tô Đại Nhiên khiếp sợ là, ở bạch cốt chi hải trung có đại lượng bất đồng da rẻ bính hợp mặt người. 20 những người này khuôn mặt khâu lại thủ pháp rất kém cỏi. Nhất định chính là làm bừa. Nhưng mọi người khuôn mặt từ ngũ quan xem ra, dường như là cùng một người khuôn mặt. Cái này nhân loại khuôn mặt, Tô Đại Nhiên khá quen. Một lát sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Trần Đại Trùy, không sai. Tô Đại Nhiên phát hiện, cái này tấm chương làm thô loạn tạo mặt người toàn bộ đều là Trần Đại Trùy dáng dấp. Nơi này quỷ cùng Trần Đại Trùy đến cùng có quan hệ gì? Tô Đại Nhiên chau mày. Hắc sắc chuyện lạ cố sự biết không có ghi chép Trần Đại Trùy cố sự. Bởi vì, Trần Đại Trùy nói chuyện xưa của hắn quá mức bi thương. Hắn không muốn đem vết sẹo của chính mình một lần nữa xé mở. Điểm này, Tô Đại Nhiên chưa bao giờ ép buộc. Mỗi cái quỷ cố sự, đối với bọn họ mà nói đều là bi thương. Bọn họ nếu không phải nguyện ý đem cố sự chia sẻ cho mình, Tô Đại Nhiên sẽ không bắt buộc. Ở bạch cốt chi hải ở giữa nhất có 7 cái màu đỏ điện thờ. Cái này 7 cái điện thờ tán phát khí tức cực kỳ quỷ dị. Là Tô Đại Nhiên gặp qua quỷ dị nhất điện thờ. Bên trong, dường như phong ấn cái gì đồ vật. Kỳ quái, Tô Đại Nhiên ngẩng đầu lần nữa nhìn lấy bay lượn phơi nắng kình. Tiếng kêu to của nó càng thêm bi thương. Trong mắt càng là rơi xuống đại khỏa giọt nước mắt. Viên này khỏa giọt nước mắt rớt xuống mặt đất bên trên, cư nhiên có thể nở rộ ra một đóa lại một đóa trắng tinh lan hoa. Lan hoa thoáng qua rồi biến mất, héo tàn hóa thành bùn. Ở nơi này khỏa khỏa rơi xuống giọt nước mắt bên trong, ngoại trừ bi thương bên ngoài, Tô Đại Nhiên cư nhiên lần đầu tiên cảm thấy tự ái. Giống như là mẫu thân nhìn thấy chính mình hài nhi, để lại tự ái vừa bi thương nước mắt châu. Một màn này, Tô Đại Nhiên nghĩ tới đã từng viên lăng, những thứ kia thời trẻ mất đi hài đồng mẫu. Mỗi lần tới viên lăng tế miệt chính mình hài nhi lúc, đều sẽ lưu lại bi thương lại tự ái nước mắt. Đây là tình huống gì? Giác quan thứ 6 nói cho Tô Đại Nhiên. 252 lần đoàn tàu khả năng cùng đầu kia Dực Kình có quan hệ. Hắn đạp không dựng lên, vò thẳng hướng khóc. Hắn cần cùng Dực Kình nói một chút. Bởi vì, Dực Kình trong mắt nhân tính, làm cho Tô Đại Nhiên minh bạch. Hắn có thể cùng Dực Kình giao lưu. Thế nhưng tại hắn lên không trong lúc, bạch cốt chi hải bộc phát ra cuồng loạn oán hận. Cái kia 7 bộ bị phong ấn điện thờ đột nhiên mở ra. Từ trong đó tuôn ra cơ hồ là thế gian này thuần túy nhất vặn vẹo. Cố chấp, điên cuồng, hủy diệt, oán hận, chớ chú các loại, chờ, đáng sợ khí tức. Bọn họ dường như ác ma đuôi, tùy ý ở giữa không trung huy vũ. Không có gì sánh kịp ác ý bao phủ Tô Đại Nhiên. 7 cái điện thờ lực lượng nhằm vào chính là Tô Đại Nhiên. 7 cái điện thờ, 7 loại sức mạnh nguyền rủa, làm cho Tô Đại Nhiên cảm giác được chính mình thính giác, thị giác, khứu giác, thanh âm, tình cảm, ký ức, trái tim đều xuất hiện ảnh hưởng nghiêm trọng. Thật giống như, có một đôi bàn tay vô hình đang tước đoạt chính mình cái này 7 đại cảm quan. Thực sự là thật quỷ dị năng lực. Một cái quỷ, cư nhiên sở hữu 7 loại bất đồng chớ chú. Đồng thời, nguyền rủa khủng bố dồn dập đều đạt tới tiểu hung thần tình trạng. Cái này 7 loại bất đồng chớ chú. Điên cuồng cướp đoạt lấy Tô Đại Nhiên 7 cảm giác. Khát vọng, nó quả nhiên là cụ tượng hóa danh sách tiểu hung thần. Cái kia 7 cái trong bàn thờ chớ chú. Chính là cái này con quỷ danh sách. Tên là khát vọng. Một cái khát vọng muốn thay thế Trần Đại Trùy. Sinh hoạt dưới ánh mặt trời quỷ. Kim cương bất hoại. Tô Đại Nhiên không thể không mở ra kim cương bất hoại. Bước ra trong cơ thể chớ chú. Bằng không, một ngày chớ chú đem chính mình 7 đại cảm giác cướp đoạt. Chính mình sẽ trở thành chân chính cái xác không hồn. Thậm chí ngay cả cái xác không hồn cũng không tính là khả năng thảm hại hơn. Có lẽ, trong bàn thờ quỷ cảm nhận được Tô Đại Nhiên uy hiếp. Toàn bộ ác mộng đảo biệt lập bắt đầu lay động. Mặt đất phạm vi lớn bắt đầu vỡ nát. Đồng thời xuất hiện chói tai tiếng ve kêu. Đảo biệt lập dường như sống. Đếm không hết hắc vụ từ trong đất phún ra ngoài. Giữa không trung rực kình phát sinh càng thêm kéo dài tiếng kêu. Kỳ quái là, đảo biệt lập đã hoàn toàn bị khói đen che phủ hiểu rõ mà rực kình phạm vi cư nhiên không có bất kỳ. Một tia hắc vụ hình như là có ý định tách ra nó. Không nguyện khiến nó thụ thương. Tô Đại Nhiên càng tin tưởng. Hắc vụ không nguyện khiến nó tiếp xúc được chính mình oán hận cùng không cam lòng. Rực kình ở giữa không trung cấp tốc du động. Đại lượng sương mù màu trắng dường như thác nước từ rực kình trong cơ thể bắt đầu khởi động mà. Ra, cái kia bạch sắc vân khí cùng sương mù màu đen vừa vặn tương phản. Nó phảng phất là thế gian này tốt đẹp nhất vật. Xứng cất lấy thuần túy nhu tình cùng từ ái. Rực kình cũng là tiểu hung thần. Không đúng, nó rốt cuộc là cái gì? Âm thú sao? Tô Đại Nhiên ngẩng đầu nhìn đơn kình. Hắn gặp qua nhiều như vậy quỷ, nhưng chưa từng thấy qua kình bực này kỳ quái tồn tại. Thế hệ kình cũng cụ tượng hóa chính mình danh sách. 210 nó danh sách Tô Đại Nhiên có thể cảm giác được. Là ôn nhu cái tầng sâu nhiệm vụ đến ác mộng đảo biệt lập. Cư nhiên xuất hiện 2 cái cụ tượng hóa danh sách tiểu hung thần. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Dực kình đang bảo vệ hắn. Có lẽ bởi vì hắn là người sống duyên cớ. Tô Đại Nhiên có thể cảm giác được, Dực Kình đối với mình tản ra thiện ý, còn có cầu xin. Lúc này, mảnh không gian này hắc bạch phân minh, Tô Đại Nhiên liền phiêu phù ở hắc bạch chỗ giao giới. Phảng phất, hướng về phía trước một bước là thiên đường, xuống phía dưới một bước là địa ngục. Nó ở cầu xin ta cái gì? Tô Đại Nhiên ngẩng đầu nhìn trước mặt xương trắng vô cùng kỳ quái. Trong bàn thờ quỷ, không muốn thương tổn Dực Kình, chỉ nghĩ giết chết Tô Đại Nhiên. Giữa không trung Dực Kình cũng không nguyện ý thương tổn trong bàn thờ quỷ, đồng thời bảo vệ Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên lần đầu tiên ở một chỗ gặp được tương phản to lớn như thế, lại sinh hoạt như vậy hòa hợp 2 cái tiểu hung thần. Thực sự thật bất khả tư nghị. Đối với lần này, Tô Đại Nhiên hít một hơi thật sâu. Hắn vọt vào xương trắng bên trong. Trong xương trắng xuất hiện cự đại xé rách lực. Dực kình dường như muốn đem Tô Đại Nhiên mang tới địa phương nào đi. Nó đối với Tô Đại Nhiên có thiện ý. Đồng thời còn bảo vệ hắn. Sở dĩ Tô Đại Nhiên không có tiền trạch phản kháng. Theo xé rách lực tịch quyền. Hắn tiêu tán ở mênh mông xương trắng bên trong. Ở Tô Đại Nhiên tiêu thất lúc. Hắn dường như nghe được điện thờ cuồng loạn tiếng gào thét. Loại này oán hận cùng phẫn nộ. Siêu toàn bộ tưởng tượng, làm cho Tô Đại Nhiên vô cùng khiếp sợ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.